Thông Thiên Đại Thánh, chương 1139, tin tức, gocchuyenaudio.com, người biết lai lịch của chúng ta. Đúng, ta biết các ngươi đến từ thiên giới trong truyền thuyết, bất quá, hiện tại đã xuống dốc. Xem ra ta thực nên lưu ngươi lại. Chu Báo nhẹ buông tay, đem người này buông ra. Thế nhưng cùng lúc một kình khí đạo cổ quái từ trong tay hắn bắn ra, bắn vào mi tâm người này. Đạo kình khí kia một phân thành hai, một đạo dũng nhập mi tâm của hắn, dung nhập trong pháp lực của hắn. Một đạo khác thì dung nhập trong thần hồn của hắn. Làm xong tất cả cái này, Chu Báo lại gọi Tiêu Thăng đi ra, sau đó thu hồi ngân linh phi xa, để người này dẫn đường, tiến nhập Thương Lan Lĩnh. Thương Lan Lĩnh này có tổng cộng 34 khỏa tinh cầu có sinh mệnh. Một khỏa ở vào sát biên giới là xích xuyến tinh, rất lớn, từ trong hư không nhìn qua. Cả vật thể xích sắc mặt trên tuy rằng có sinh mệnh. Thế nhưng hoàn cảnh lại thập phần thảm khốc, lượng linh khí cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì nơi này chứa đầy một loại khoáng thạch là xích viêm quáng cho nên mới bị Thương Lan Lĩnh chiếm cứ. Xích viêm quáng là một trong tài liệu cơ bản để luyện chế linh khí và pháp khí, nhu cầu cực lớn. Do đó, tại khỏa tinh cầu này, chủ yếu lấy phàm nhân chiếm đa số. Những phàm nhân này hầu hết đều là thợ mỏ. Cả tinh cầu phảng phất như một đại công trường, chỉ có số ít thành trấn làm nơi giao dịch thương nghiệp. Tên chân tiên bị Chu Báo chế trụ này tên là Cổ Hoài Ngọc. Tu vi chân tiên tại Thương Lan Lĩnh coi như là trưởng lão. Bất quá chính như lời của hắn, vận khí không tốt đắc tội Thương Lan Lĩnh. Nhạc Lãng Nhai tuy rằng không thể đem trưởng lão Thương Lan Lĩnh giết chết. Thế nhưng để một gã trưởng lão bình thường chịu thiệt thòi vẫn là sự tình rất dễ. Do đó, Cổ Hoài Ngọc xui xẻo này liền bị điều đến địa phương xa xôi nhất cũng không có chất béo nhất của Thương Lan Lĩnh để trấn thủ. Vừa thủ đó là 300 năm, người nói trong lòng hắn không có tức giận coi như là Chu Báo cũng không tin a. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nghẹn một bụng tức giận đối với sự tình Nhạc Lãng Nhai thập phần quan tâm. Lúc này, Nhạc Lãng Nhai tại Tích Vân Tinh xảy ra đại sự. Chết một gã thiên quân và một gã thiếu chủ, rung động cả vạn tinh hải. Ở đây tuy rằng cách Tích Vân Tinh vô cùng xa, thế nhưng hắn vẫn nghe được trong lòng thập phần sảng khoái. Bởi vậy, đối với chi tiết chuyện này cũng phi thường quan tâm. Cho nên mới biết Nhạc Lãng Nhai kia không chỉ là chết hai người, còn mất một kiện La Thiên pháp khí. Phải biết rằng, tuy chỉ là chết hai người, thế nhưng hai người này không chỉ có thân phận, thực lực cũng rất mạnh. Cái khác không nói, chỉ nói Thanh Thừa chính là nhân vật cấp bậc thiên quân. Cho dù là ở trong thế lực lớn như Nhạc Lãng Nhai, số lượng thiên quân cũng là đếm trên đầu ngón tay, thuộc về nhân vật mang tính chiến lược. Dĩ nhiên Mạc Danh kỳ diệu chết ở Tích Vân Tinh, đây hầu như tương đương với Nhạc Lãng Nhai tổn thất một phần tư lực lượng nguyên khí đại thương a. Kỳ thực ngài cũng không cần phải lo lắng, chuyện này cũng không có gì. Tất cả mọi người biết Nhạc Lãng Nhai tại Tích Vân Tinh trêu chọc thiên đại phiền toái, thế nhưng cũng không có người giống ta quan tâm chuyện này, biết nhiều chi tiết như vậy. Hơn nữa, ngân linh phi xa kia tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải chỉ có một cỗ. Chỉ cần thế lực hơi chút có thực lực đều sẽ có loại La Thiên pháp khí này. Chỉ cần ngài đem tiêu ký của Nhạc Lãng Nhai trên phi xa xóa bỏ. Như vậy liền không có người hoài nghi. Ở đây cách, gocchuyenaudio.com, Tích Vân Tinh quá xa, sự tình Nhạc Lãng Nhai trong mắt những người khác cũng bất quá là đề tài trà dư tửu hậu mà thôi. Dọc theo đường đi Cổ Hoài Ngọc thực sự là thập phần phối hợp triệt để đem sự tình Chu Báo lo lắng nhất án đến đáy lòng. Cũng bởi vì ngươi và Nhạc Lãng Nhai có oán cho nên đối với bọn họ mới cảm thấy hứng thú cho nên mới nhận ra chúng ta. Chu Báo không giải thích được hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi làm sao biết chúng ta là đến từ thiên giới? Sự tình thiên giới, hiện tại đã đại sự thứ hai gần với ma thai xuất thế trong vạn tinh hải. Trên thực tế, người quan tâm thiên giới so với quan tâm ma thai còn nhiều hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Cổ Hoài Ngọc nói, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Sự tình ngay từ đầu là do một nhóm người xa lạ dẫn khởi. Lúc đó cũng không có gây ra chú ý lớn như vậy. Bởi vì thực lực của bọn họ cũng không cường đại, hầu hết đều là một ít phàm nhân thực lực không tệ lắm. Thế nhưng sau này, sự tình liền không giống. Trong La Sinh giới một phái nhỏ gọi là Chiêu Hồn Điện trong lúc vô ý bắt được một phàm nhân thực lực không tệ. Phải biết rằng, Chiêu Hồn Điện là chi nhánh của Ma Môn chuyên câu hồn nhân sinh. Trong lúc câu hồn dĩ nhiên phát hiện một đoạn ký ức bất bình thường. Tên phàm nhân này dĩ nhiên không phải đến từ thập tam giới liên minh, cũng không phải đến từ thiên hà giới, lại càng không phải vạn tinh hải. Mà đến từ một địa phương gọi là thất thần vực thuộc về một môn phái tên là Long Lôi Cung, hơn nữa còn là một nhân vật trọng yếu cực kỳ. Do đó hắn biết vị trí đại thế giới của thất thần vực kia dĩ nhiên là thiên giới thời kỳ thượng cổ thống ngự vạn giới. Nói đến đây, hắn len lén liếc mắt nhìn Chu Báo, phát hiện hắn cũng không có biểu tình gì đặc thù, âm thầm thở ra một hơi, tiếp tục nói. Chuyện này, Chiêu Hồn Điện cũng muốn bảo mật thế nhưng không nghĩ tới, không lâu sau Chiêu Hồn Điện chi nhánh tại Vạn Tinh Hải dĩ nhiên bị một gã thiên quân tập kích bị diệt toàn môn. Nguyên bản đây là một sự tình bình thường, thực lực Chiêu Hồn Điện vốn là không mạnh, điện chủ chỉ là tam kiếp tôn giả, trêu chọc đến thiên quân, cũng chỉ có một đường diệt môn. Thế nhưng tên thiên quân này diệt chỉ là chi nhánh của Chiêu Hồn Điện tại Vạn Tinh Hải mà thôi. Tổng đàn Chiêu Hồn Điện cũng không có bị tổn thất gì. Mà khi biết được tin tức này, Chiêu Hồn Điện chủ nghĩ chuyện này cùng sinh hồn bị bọn chúng câu đi có liên quan, do đó, liền đem chuyện này đưa đến thượng tầng ma môn. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Thượng tầng ma môn kia giống như một ngọn nến trong đêm tối, đốt cái liền tỏa sáng. Tin tức này nhất thời tiết lộ ra, hai đại tinh vực còn có Vạn Tinh Hải nhấc lên sóng gió. Nói như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều biết sự tình thiên giới. Đúng, không chỉ có như vậy, hiện tại bên trong Vạn Tinh Hải có hơn một nửa số người đang tìm những người từ thiên giới tiến nhập Vạn Tinh Hải cùng với truyền tống pháp trận đi thông thất thần vực, các đại tông môn đều đang âm thầm ra giá trên trời treo giải thưởng. Cách chương.